Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 2631, chương 2610, trong mộng hô hoán 2. Converter Lucario hắn đã leo đến miệng rắn bên trong, thế nhưng, lại bị cái này từng vòng răng nanh ngăn trở lối đi. Ha ha, Diệp Thiếu Dương, Hậu Khanh tiếng đùa cợt âm. Tại Diệp Thiếu Dương vang lên bên tai, ngươi bò lâu như vậy, ngươi cho rằng cái này phải kiên trì, liền nhất định sẽ có lối ra. Đáng tiếc, ngươi vẫn lẽ nào vừa chết, loại này lối ra rõ ràng ngay ở phía trước, nhưng mãi mãi cũng xa không thể chạm cảm giác, có phải hay không rất thống khổ? Ha ha, Hậu Khanh mười phần hưởng thụ loại này đối Diệp Thiếu Dương dàn vặt. Một mực kiên trì. Tại trong nghịch cảnh cũng không thả bỏ, bất khuất địa đấu tranh, cuối cùng cũng kiên trì đến cuối cùng, mắt thấy lối ra ngay ở phía trước, lại bị cuối cùng một đạo gông xiềng ngăn trở lối đi. Cái này, có phải hay không chính là băng lãnh hiện thực? Diệp Thiếu Dương rất muốn cười khổ, nỗ lực mở chết lặng miệng, dùng run rẩy thanh âm phun ra bốn chữ, cút mẹ mày đi, cầu xin tha thứ. Khóc ròng ròng, cảm thán sinh mệnh bất công. Không không không, này cũng không phải Diệp Thiếu Dương phong cách. Hắn dùng bốn chữ này, biểu thị chính mình không phục. Hắn vốn còn muốn lại mắng một câu. Thế nhưng một ngụm thi thủy rót vào trong miệng. Chết lặng cảm giác trong nháy mắt lan tràn chấm dứt trong đầu đi. Ý thức hoàn toàn rơi vào một mảnh trong hư vô. E rằng, đây chính là chung kết đi. Diệp Thiếu Dương bắt đầu nằm mơ, đủ loại phá thành mảnh nhỏ người cùng sự tình, tràn đầy ý thức của hắn. Thiếu Dương, một cái thanh âm quen thuộc, tiến vào Diệp Thiếu Dương trong mộng, đưa hắn thần thức bỗng nhiên một chút kéo trở về. Thanh âm này không thể quen thuộc hơn được, là Lãnh Ngọc. Diệp Thiếu Dương đột nhiên kích động, Lãnh Ngọc, là ngươi sao? Hắn tại ý thức chỗ sâu lớn tiếng la lên. Chờ nửa ngày không trả lời, Diệp Thiếu Dương dần dần cảm thấy một tia tuyệt vọng, nhất định là chính mình nghe nhầm, hoặc là gần chết trước đó là một giấc mộng. Lãnh Ngọc, đáng tiếc, ta không thể cứu ngươi trở về. Thật có lỗi, ta không có thể làm đến. Diệp Thiếu Dương tại trong thần thức yên lặng nói rằng, thật lời nói này là đối với mình nói, nhưng mà, hắn vừa dứt lời. Bên tai lại truyền tới nhuế Lãnh Ngọc khẩn trương thanh âm. Thiếu Dương, ngươi không sao chứ? Thật là ngươi, ôi thần linh ơi, ngươi thế nào? Ngươi có thể không nên làm ta sợ. Diệp Thiếu Dương lần nữa khiếp sợ, thế nhưng rất nhanh thì nở nụ cười khổ. Nhất định là nằm mơ. Nhuế Lãnh Ngọc bây giờ không biết ở nơi nào đang bị nhốt. Làm sao có thể cùng chính mình tại trong thần thức câu thông? Xem ra ta thực sự là muốn chết, cũng bắt đầu làm lên loại này mộng. Bất quá, có thể tại tất cả cuối cùng, nghe được ngươi thanh âm, vẫn đủ tốt, mặc dù, đây bất quá là một giấc mộng. Thiếu Dương, ngươi không phải đang nằm mơ, ta còn tưởng rằng là ta đang nằm mơ. Thiếu Dương, thực sự là ta ngay tại Thiên Khí Sơn bên trên, ta tại trong cấm địa. Ta không có biện pháp đi ra ngoài. Thiếu Dương, ngươi nghe được ta nói chuyện sao? Thiếu Dương ngươi thế nào? Có chừng 10 giây đồng hồ, Diệp Thiếu Dương toàn bộ ý thức là trống rỗng. Sau đó phục hồi tinh thần lại, minh bạch phát sinh cái gì sau đó. Sở hữu đủ loại cảm xúc lập tức xông tới, tràn đầy trong lòng. Lãnh Ngọc, thực sự là Lãnh Ngọc, thực sự là nàng. Bao nhiêu ngày tới để cho mình hồn khiên mộng nhiễu thanh âm a. Thiếu Dương, ngươi thế nào? Đừng dọa ta. Diệp Thiếu Dương dùng không biết bao nhiêu thời gian, vừa mới kiềm chế trong lòng mừng như điên, ở trong tức run rẩy nói, Lãnh Ngọc, thật là ngươi sao? Thực sự là ta bị vây ở thi tộc trong cấm địa. Ngươi ở địa phương nào? Ngươi thế nào? Ta không sao. Chỉ là, ngươi vì sao có thể dùng thần thức cùng ta trao đổi? Nhuế Lãnh Ngọc yên lặng trong nháy mắt, thì thào nói rằng, ta cũng không biết, trước đó thời điểm, ta có một loại rất cảm giác kỳ quái, dường như có một cái theo ta cùng một nhịp thở đồ vật xuất hiện ở xung quanh. Ta nếm thử siêu tầm nửa ngày, mới xác định nó vị trí. Thiếu Dương, là thông qua nó, ta với ngươi thần thức mới liền đến một chỗ. Trên người ngươi, có phải hay không mang theo ta thứ gì? Nàng đồ vật, Diệp Thiếu Dương đột nhiên phục hồi tinh thần lại, đưa ra chết lặng bàn tay, cắm vào trong túi đeo lưng, lấy ra một vật, tiến đến trước mắt, một đoàn tia sáng, chợt sáng chợt tắt địa, mà, nhúc nhích là Nhất Cốc đại sư cho mệnh kết trừ. Trong nháy mắt, Diệp Thiếu Dương minh bạch, mạng này kết trừ, là thuộc về Nhuế Lãnh Ngọc, bên trong tóc là nàng, ở nhân gian, muốn thi triển thông linh thuật, đem thần hồn dẫn tới nhân gian, trừ pháp sư làm phép ở ngoài, đồ vật trọng yếu nhất chính là người chết di vật. Thế nhưng chân chính mà nói, loại này di vật chỉ là lui mà cầu lần lựa chọn. Chân chính chọn đầu đồ vật, thật là quỷ hồn thân thể, hoặc là một phần thân thể, cái gọi là thân thể lông da. Chỉ vì cổ nhân có toàn thây, thói quen, những vật này không nên bảo lưu, vì vậy mới dùng di vật để thay thế. Diệp Thiếu Dương đã từng mở ra mệnh kết trừ, chứng kiến bên trong tóc, suy đoán là Nhuế Lãnh Ngọc, chỉ là không dám phán đoán. Hơn nữa Nhất Cốc đại sư trước khi chết cũng không khai báo đây là cái gì, chỉ là đem nó trưng bày tại chính mình di thể bên cạnh, đưa nó để lại cho mình. Bây giờ nghĩ đến, hắn khả năng cũng không biết chính mình muốn mạng này kết trừ có ích lợi gì. Chẳng qua là cảm thấy đây là Nhuế Lãnh Ngọc di vật, vừa tới cho mình làm cái kỷ niệm. Thứ hai, có thể tương lai có thể cử đi chỗ dụng võ gì. Tựa như hôm nay, làm chính mình đi tới Thiên Khí Sơn, tiếp cận Nhuế Lãnh Ngọc, hồn phách cùng lông da ở giữa có thể sản sinh cảm ứng vị trí. Ngay lập tức sẽ bị Nhuế Lãnh Ngọc nhận thấy được dị dạng. Nàng vốn chính là pháp sư, rất dễ dàng liền cùng mệnh kết trừ thành lập tiếp nối. Bởi vì mệnh kết khóa tại trên người mình, vì vậy mình mới có thể cùng nàng tại trong thần thức tiến hành liên hệ. Thi thủy mang đến chết lặng, lại một lần nữa đánh lên ý thức. Diệp Thiếu Dương tâm thần dùng mình, thừa dịp ý thức vẫn còn, nói thật nhanh, Lãnh Ngọc, khác biệt trước không nói, ngươi ở địa phương nào? Thế nào mới có thể cứu ngươi? Thi tộc cấm địa là dùng để tế bái tướng thần di hài địa phương. Ta không biết rõ làm sao miêu tả phương vị. Ngươi hiện ở đâu? Ta tại Thiên Khí Sơn bên trên. Tại, a hát đúng, chính là lúc trước giam giữ ngươi cái huyệt động kia bên ngoài. Cái kia trên một mảnh đất trống. A, vậy ngươi hướng chỗ cao nhất đi. Đi tới đỉnh núi Tuyệt Lộ. Xuyên qua một mảnh loạn mây, phương mới có thể thấy được ngọn sơn phong này. Ngọn sơn phong này tựa hồ là bị phong ấn, chỉ có bò lên trên đỉnh phong mới có thể thấy được. Thiếu Dương, ngươi thế nào? Nếu như nguy hiểm lời nói, ngươi trước trở về, sẽ không đi. Diệp Thiếu Dương cười khổ. Ngay tại Nhuế Lãnh Ngọc nói sau đó, hắn cực nhanh suy nghĩ, đã làm ra một cái quyết định. Mặc kệ thế nào, mình nhất định muốn đem Lãnh Ngọc chỗ ẩn thân nói cho mọi người. Coi như mình chết, bọn hắn cũng có thể bà Lãnh Ngọc cứu ra. Như vậy, chỉ có nguyên thần xuất khiếu biện pháp này. Nguyên thần có thể không nhìn sự trói buộc của thân thể. Có thể trong nháy mắt từ hậu khanh trong cơ thể bay ra ngoài. Thế nhưng cứ như vậy, chính mình thân thể cùng hồn phách liền muốn hủy. Nguyên thần cuối cùng cũng đem héo rũ. Thật phải làm như vậy? Diệp Thiếu Dương cuối cùng tĩnh tâm xuống suy nghĩ một lần. Không có càng làm dễ pháp. Lãnh Ngọc, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ cứu ngươi đi ra ngoài. Ta, yêu ơi, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành,